Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 592, nguy cơ tới gần. Đối với Thiết Đản khiêu khích, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Bắt ngươi không có cách nào. Long Trần Vũ song chân vừa đạp, thân thể giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời. Đập ầm ầm tại hỗn độn thạch tộc trong đại quân. Nhất thời, Long Trần Vũ thì thân thể hãm trùng vây, bên cạnh hắn chí ít có mấy ngàn con hỗn độn thạch tộc, mà cự thạch khôi lỗi số lượng cũng có hơn ngàn. Long thống lĩnh điên, không có trận pháp thủ hộ hắn dạng này lao ra cùng muốn chết có khác biệt gì? Chư thiên vạn tộc cường giả kinh hãi, là đồ phu, hắn lại còn sống. Vài đầu hỗn độn thạch tộc lập tức thì nhận ra Long Trấn Vũ. Sợ cái gì? Phong thần thất bại hắn không chết đã là một cái kỳ tích. Chẳng lẽ còn có thể nắm giữ đỉnh phong thời kỳ thực lực sao? Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, cùng tiến lên đi làm thịt hắn. Một đầu hỗn độn thạch tộc khinh thường cười lạnh một tiếng. Nếu như đứng tại trước mặt bọn hắn vẫn là cái kia quát tháo phong vân chém giết vô số hỗn độn thạch tộc, đồ phu, Long Trần Vũ lời nói, bọn họ khẳng định là không nói hai lời quay đầu liền chạy. Nhưng là bây giờ toàn bộ tiểu thế giới sinh linh đều rõ ràng Long Trần Vũ phong thần thất bại. Một cái phong thần thất bại phế vật còn có tư cách gì tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương oai? Giết! Mấy chục con hỗn độn thạch tộc đồng loạt xông lên, trong lúc nhất thời đều loại thần thông vũ kỹ không cần tiền đánh lên tới. Tại cuộc chiến tranh này bên trong chư thiên vạn tộc cường giả đạt được lịch luyện, nhưng là hỗn độn thạch tộc cường giả lại đề bạt càng nhiều. Rất nhiều đến từ chư thiên vạn giới thần thông vũ kỹ tất cả đều rơi vào hỗn độn thạch tộc trong tay. Có những thứ này thần thông phối hợp, hỗn độn thạch tộc chỗ có thể phát huy ra đến chiến lực so trước kia tăng cường hơn 2 lần. Không biết tự lượng sức mình. Long Trấn Vũ cười lạnh, huyền khí chấn động, phía sau trọng kiếm, vụt một tiếng bắn ra tới. Ầm ầm, đột nhiên không gian vỡ nát, thiên địa đều đang run rẩy. Một thanh này trọng kiếm phảng phất thành thế gian chúa tể. Một kiếm rơi xuống toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, khắp nơi bị chém thành 2 đoạn, một đầu kéo dài mấy trăm vạn dặm khoảng cách chia cắt toàn bộ chiến trường. Hỗn độn thạch tộc đại quân càng là dưới một kiếm này tổn thất hơn phân nửa. Kiếm này tên là Thiên Nộ. Long Trần Vũ lạnh lùng nhìn phía dưới còn sót lại hỗn độn thạch tộc. Tên này không phải người, hắn căn bản không phải người. Nhân tộc làm sao lại cường đại như vậy? Còn sót lại hỗn độn thạch tộc đều hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Phong thần thất bại không phải là thực lực đại giảm à? Là sao người trước mắt này tộc thực lực chẳng những không có hạ xuống ngược lại là tăng vọt? Cùng trước đó so sánh quả thực là một cái ở trên trời một cái tại đất a. Một kiếm chém giết gần vạn hỗn độn thạch tộc cường giả. Dạng này lực lượng chắc liền đồng dạng hạ vị thần minh đều không có đủ. Cái này Long Trần Vũ làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Không, chân trời truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Long Trần Vũ lại là chém xuống một kiếm. Nhất thời lưu lại đến hỗn độn thạch tộc sợ vỡ mật. Bọn họ muốn trốn, nhưng lại không đường có thể trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị cái này cự kiếm chém vỡ. Hắn làm sao lại mạnh đến nước này? Thực lực như thế thậm chí đã siêu việt tuyệt đại bộ phận hạ vị thần minh. Dạ Linh Nguyệt khiếp sợ, không gì sánh nổi nhìn lấy một màn này. Một tôn thần minh cảnh cường giả tham gia, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục. Chắc không ai từng nghĩ tới Long Trần Vũ không phải phong thần thất bại, mà chính là đem thần cách cùng thần hỏa che giấu, giấu giếm được hỗn độn cấm chế cưỡng ép ngừng lưu tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thần minh lại thêm Thiên Nộ thần kiếm, bực này lực lượng đã siêu việt bán thần cảnh cường giả có khả năng đạt đến cực hạn. giờ phút này Long Chân Vũ mới thật sự là vô địch. Thần Minh Cảnh phía dưới lại vô địch thủ. Đế Ma Cung bên trong Đế Ma Thái Tử trong mắt bạo phát ra trận trận tinh quang. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, không hổ là ta nhìn chúng người. Tại Đế Ma Cung bên trong một bộ xương khô tản ra lưu lại thần lực. 10 năm ở giữa cái kia nhất tôn bị giam giữ tại Đế Ma Cung bên trong thần minh rốt cục bị rút khô. Hết thảy, răng rác, Đế Ma Thái Tử đi ra Đế Ma Cung. Cái kia một đống hài cốt nhất thời liền biến thành bột phấn. Giết, tại cái này một phương tiểu thế giới một bên khác, một đầu cái khe to lớn đã mở ra. Một cái to lớn bàn tay muốn đi qua cái này một cái khe buông xuống đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong, không sai mà đến từ thần giới bên trong đến hàng vạn mà tính cường giả liên thủ ngăn lại cái này. Một cái cự thủ, khiến cho cái này một cái cự thủ không cách nào tiến lên mảy may. Phải ngăn lại hắn, không phải vậy tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong vạn tộc cường giả hội toàn quân bị diệt. Ngao Liệt hừ một tiếng, cái này một bàn tay lớn là tới từ hỗn độn thạch tộc một tôn thần minh. Hỗn độn thạch giới tức sắp mở ra, một khi cái này một tôn thần minh thông qua cái này một cái khe, hỗn độn thạch giới bên trong cường giả liền sẽ xa xa không ngừng tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Một tôn thần minh tồn tại đủ để quét ngang cái này một phương tiểu thế giới. Vạn giới cường giả mạnh hơn nhưng là tại một tôn thần minh trước mặt cũng là vô cùng yếu ớt. Con kiến hôi, các ngươi dám ngăn trở ta. Một khi ta thông qua tầng này bình chướng, ta tất nhiên muốn đem bọn ngươi ăn sống nuốt tươi. Cái kia một tôn thần minh giống giận. Thôi muốn thông qua, một trận chiến này hỗn độn thạch tộc tất bại. Ngao Liệt nói ra, cạc cạc cạc, thằng nhóc con. Nếu là ngươi trong tộc trưởng bối đến đây lời nói ta còn kỵ hắn 3 phần. Ngươi chỉ là một đầu cá trạch nhỏ. Bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng dám ngăn cản ta. Hỗn độn thạch giới trở về các ngươi ai cũng ngăn không được. Cái này một tôn thần minh cười ha hà. Cái kia một cái khe đột nhiên tăng lớn mấy phần. Trận tông còn không có tốt sao? Ngao Liệt hỏi, còn thiếu một chút. Muốn phong ấn cái này một cái khe cần thiết trận pháp không phải dễ dàng như vậy liền có thể bố trí. Đi ra, Phong Hoa Tuyệt Đại Triệu Tiên Nhi lắc đầu. Có thể hay không trì hoãn hỗn độn thạch giới trở về thì xem chúng ta một trận chiến này. Việc quan hệ chư thiên vạn giới, chúng ta tuyệt đối thua triệt để a. Ngao Liệt cười khổ lắc đầu. Tập hợp ở chỗ này cơ hồ đều là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu cường giả. Vạn giới minh bên trong gần như ngũ thành lực lượng đều bị điều đến nơi đây. Nếu không vạn giới minh tại đối mặt hỗn độn thạch tộc tiến công thời điểm một không hội không. Chịu được như thế nhất kích. Oanh, đột nhiên đầu này vết nứt không gian lớn mấy lần. Cái này một cái nham thạch cự thủ rốt cục đột phá bình chướng xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, tại cái kia nham thạch cự thủ về sau là nhất tôn vô cùng to lớn thân thể. Thần minh cảnh cường giả độc hữu uy áp tại thời khắc này bạo phát. Không ít cường giả đều không thể thừa nhận ở áp lực khủng bố như thế hóa thành một đoàn huyết vụ. Hỗn trướng, cho ta trở về, Triệu Quang Hòa Triệu Hưng trong chốc lát hóa thành 2 đầu thần long. Đụng đầu vào cái này nham thạch cự thủ phía trên, thần long lực lượng hạng gì kinh người. Triệu Quang Hòa Triệu Hưng lại là thần long nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. 2 người hợp lực phía dưới dù là cái này một tôn thần minh cũng bị đụng lảo đảo một cái. Vừa mới buông xuống tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đại thủ lại bị đình trở về. Đáng chết, các ngươi những thứ này con kiến hôi đều đi chết. Hỗn độn thạch tộc thần minh giận dữ, cái này một cái khe bên trong đột nhiên xuất hiện không ít tỉ mỉ điểm sáng nhỏ. Chờ tiếp cận sau đó Ngao Liệt bọn họ mới phát hiện những thứ này vậy mà đều là hỗn độn thạch tộc. Bên trong cường giả, cái này một cái khe tuy nhiên không đủ để thần minh cảnh giới cường giả thông qua. nhưng là đối với bán thần cảnh cường giả tới nói cũng đã là đầy đủ. Giết, một đầu hỗn độn thạch tộc trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Nhìn chằm chằm Ngao Liệt bọn họ tựa như là đói khát khá lâu chim nhìn thấy huyết nhục. Ầm ầm, một thanh thần kiếm phá không mà đến chém về phía Ngao Liệt. Ngao Liệt kinh hãi, trong nháy mắt hóa thành thần long, nhất chảo chụp về phía cái kia một thanh thần kiếm, tiêu tương mưa dầm kiếm. Cái này một đầu hỗn độn thạch tộc cười lạnh, trong chốc lát kiếm quang phân ảnh, bên trên bầu trời rơi xuống bàng bạc mưa to, là thần giới tiêu tương thần sơn thần thông. Ngao Liệt trong lòng run lên, mỗi một nước mưa đều mang ý nghĩa một đạo kiếm mang. Một khi bị mưa này nước quấn thân, chắc không ra một cái hô hấp thời gian hắn thân thể liền sẽ bị những thứ này nước mưa xuyên thủng. Hỗn độn thạch tộc thoát ly cái này một phương vũ trụ thật sự là quá lâu. Túng khiến cho bọn hắn đã khôi phục trước kia thực lực. Nhưng là đối với chư thiên vạn tộc chi bên trong võ đạo thần thông giải lại xuất hiện đứt gãy. Nhưng là hiện tại, thông qua cuộc chiến tranh này, bọn họ không chỉ là giải chư thiên vạn giới chi bên trong võ đạo thần thông, thậm chí là đem những võ đạo này thần thông lướt đoạt lại chuyển cho mình dùng. Đột nhiên Ngao Liệt phía sau đau đớn một hồi truyền đến. Một đầu hỗn độn thạch tộc thế mà là từ phía sau lưng đánh lén. Ba, chỉ là Ngao Liệt cũng không chút nào yếu thế. Một chiêu thần long bãi vĩ, trực tiếp đem cái này một đầu hỗn độn thạch tộc đánh nát. Không hổ là thần long nhất tộc, có chút năng lực, nếu là ngươi hiện tại thần phục với ta hỗn độn thạch tộc lời nói, ta có thể cam đoan ngươi an toàn, đồng thời bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Cái kia một đầu hỗn độn thạch tộc nói ra, ngu ngốc, Ngao Liệt khinh thường hừ một tiếng, móng rồng vỗ, mưa rào tầm tã trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Không biết sống chết, đã như vậy, thì đi chết đi cho ta. Hỗn độn thạch tộc trong mắt hung quang lóe lên, lo liệu lấy thần kiếm thẳng hướng Ngao Liệt. Triệu Hưng, Triệu Quang mấy người cũng và mấy con hỗn độn thạch tộc hỗn chiến với nhau. Thực lực bọn hắn siêu quần, nhưng là từ trong cái khe giết ra hỗn độn thạch tộc lại càng nhiều. Trong lúc nhất thời vậy mà đều không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Trong cái khe truyền đến cái kia một tôn thần minh hưng phấn tiếng gầm gừ. Răng rác, vết nứt nhất thời bị trống ra vô số lần. Cái kia một tôn thần minh hơn phân nửa thân thể đều xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới. Bên trong, song, Ngao Liệt trong lòng run lên. Cái này thần minh hơn phân nửa thân thể đều tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Đã có thể phát huy hơn phân nửa lực lượng, lại thêm những thứ này hỗn độn thạch tộc cường giả. Lần này phong ấn nhiệm vụ xem như triệt để thất bại. Rút lui, rút lui, Ngao Liệt miệng rộng mở ra. Một ngụm ẩn chứa cuồn cuộn thần lực hỏa diễm phun ra. Nhiễm đến ngọn lửa này hỗn độn thạch tộc nhất thời bị đốt thành cho bụi. Hung mãnh như vậy hỏa diễm để hỗn độn thạch tộc cũng là có chút kiêng kỵ. Không còn dám sâu truy. Tại dưới mí mắt ta còn muốn chạy trốn. Ta nói qua ta tất yếu đem bọn ngươi rút gân lột ra. Cái kia một đầu hỗn độn thạch tộc thần minh cười lạnh. Cái kia một bàn tay lớn áp xuống tới. Phi long trùng thiên. Năm đảo đều sắc quang mang sông thẳng tới chân trời. Đối cứng cái này thần minh cự thủ. Cái này hỗn độn thạch tộc thần minh bị đau. Bàn tay lại bị vỡ nát một góc. Giống, ta muốn các ngươi chết. Cái này thần minh tự nhiên giận dữ. Lại là một trưởng vỗ dưới. Ngao Liệt nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù là bọn họ 5 người hợp lực cũng rất khó ngăn lại một tôn thần minh. Nếu là lại cùng cái này một tôn thần minh dây dưa, chắc liền chính bọn hắn đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Âm vang, đột nhiên một thanh vô cùng to lớn thần kiếm chém xuống. Cái này một tôn thần danh thủ trưởng thế mà là giống như là cắt đậu hũ đồng dạng bị cắt đi. Bằng bàn tay to đập xuống đất, lấy ra một cái hố sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.